Chương 559, việc vặt vãnh. Nhìn một sắc mặt hưng phấn cờ tì nạ, rồ rồ dạ cụ mò bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng gậy chán của nàng, nói rằng, ngươi có thể hay không không cả kinh một sạ. Cờ tì nạ le lưỡi một cái, nói rằng, như thế nào, cái này nghi thức hoan nên không tệ đi. Cảm không cảm thấy vui mừng rồ rồ dạ cụ mò nói, kinh sợ là kinh ngạc, thì liền kém một chút. Cờ tì nạ bĩu môi, quay đầu đi ra. Đối mặt đáng yêu cờ tì nạ, rồ rồ dạ cụ mỏ cu nở dê không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười, còn lại chúng nữ nhưng là đi lên phía trước, hỏi hàn ân cần. Mà rồ rồ dạ cụ mỏ cũng là đem lần này làng sương mù hành trình bên trong đã phát sinh sự tình báo cáo một lần. Khi biết được bây giờ mỹ dục đã bị rồ rồ dạ cụ mỏ khống chế lúc thì, chúng nữ đều không khỏi một trận thán phục, làm nói tới bạ cụ dạ cùng mỹ nạ dù kỳ trà hai người lúc chiến đấu, chúng nữ lại không khỏi rất gấp gáp. Làm nói tới tở dù mì mẹ ấy lúc thì, chúng nữ đối với rổ rổ dạ củ mò lại không khỏi là một trận trêu chọc. Trên thực tế, lúc trước cùng chúng nữ thông tin lúc thì, rổ rổ dạ củ mò đối với những việc này chính là qua loa đã nói, chỉ là khi đó dù sao không có bản giao chi tiết nhỏ, giờ khả cờ na y trở về, hắn đem sự tình nguyên nhân đạt đến hết thảy việc nhỏ không đáng kể đều hướng về chúng nữ miêu tả một lần, thêm vào hắn đem chuyện này nói rất sống động. Chúng nữ phản ứng mới sẽ kịch liệt như thế. Phân biệt hơn nửa năm, tuy rằng trung gian lẫn nhau thông tin qua, có thể lần này khoảng cách thời gian khác cu nở dê không ngắn, mọi người trong lúc đó tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Hàn huyên không biết bao lâu, đợi đến đều có cơn buồn ngủ thời điểm, vừa mới nghỉ ngơi. Tục nữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, đêm đó rổ rổ dạ củ mỏ cùng chúng nữ cùng là phong quân rồi. Tu nạ khởi đầu trả lại không muốn. Có thể vẫn cứ bị rổ rổ dạ cụ mỏ kéo vào đội ngũ, hiếm thấy lớn bị cùng ngủ một lần. Đêm đó, hắn qua thế nhưng thoải mái vô trên trời. Chỉ là, làm ngày kế khi tỉnh lại, hắn đối mặt nhưng là chúng nữ như dao ánh mắt, liền ngay cả cổ nạn đều nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chẳng qua hắn cu nở dê chỉ là một mặt cười khẩy, làm như không thấy. Trên người chịu bắt môn độn giáp cùng lôi độn luyện thể hai đại bí thuật hắn, tố chất thân thể đúng là kinh người. Đối với điểm ấy, chúng nữ cu nở dê không khỏi thầm mắng rổ rổ dạ củ mỏ không đứng đắn, thậm chí nói hắn ở này hai đại nhận thuật lúc cũng đã tích chữ cái này hoang đường tâm tư. Bất quá đối với tất cả bạch nhãn, rổ rổ dạ củ mỏ đều không coi như, chỉ lấy buổi tối hành động trả lời. Liên điên rồi mấy ngày, hàng đêm sinh ca, rổ rổ dạ củ mỏ đều sắp túy chết ở ôn nhu trong thôn, sau đó liền cùng chúng nữ đồng loạt đi làng mưa nhìn hạ củ. Tinh Tông cùng Nguyện Đỉnh ba cái tiểu hài nhi. Hạ Cù đã là cái dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, tuy rằng tính trẻ con vẫn còn đủng, nhưng lại là cái mười phần mỹ nhân bại hoại. Anh là Nguyện Đỉnh nhỏ tuổi nhất, vẫn chưa tới 30 tuổi, có thể tiểu dáng dấp cũng là vô cùng đáng yêu, nghĩ đến sau khi lớn lên cũng sẽ là cô gái đẹp. Mà cờ xạ nạt Tinh Tông thì lại ngờ ngợ trở thành một cái tuấn lãng thiếu niên, trên mặt cu nở dê vẫn mang theo không phù hợp tuổi tác thành thục bình tĩnh vẻ. Nhìn biến hóa rất lớn ba người, rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi cảm thấy vui mừng, mà ba cái tiểu hài nhi vừa thấy được rồ rồ dạ củ mỏ, liền tự một cơn gió đánh tới, mà hạ củ càng la tung người một cái, nhảy vào rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng, kích động nói, phụ thân đại nhân, rốt cục trở về. Âm thanh vô cùng lanh lảnh cảm động, hơn nữa còn lộ ra một luồng băng tuyết xem như tinh khiết. Rồ rồ dạ củ mỏ đem hạ củ cao cao ôm lấy. Nhìn na nở dê trong suốt không nhiễm một hạt bụi con mắt, nói rằng, không hổ là nữ nhi bảo bối của ta, ghê gớm. Ngữ khí vừa mềm nhẹ, lại lộ ra một tia tự hào. Nguyên lai hắn đã phán đoán ra, hạ củ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng nếu là vận dụng huyết kế, bình thường trung nhẫn đã không phải là đối thủ của hắn. Xem ra các ngươi giáo dục rất thành công, cực khổ rồi. Ta có phải là được ban thưởng các ngươi điểm nhi cái gì? Hắn đưa mắt nhìn sang một bên nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trên người, sử dụng tay nâng cằm, giả bộ làm ra một bộ kẻ bề trên răng dấp, dường như hai người là thủ hạ của hắn tựa như. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ sắc mặt tối sầm lại, không để ý tới bỗng nhiên phát rồ rồ rồ dạ cụ mò, làm bộ không nhìn thấy. Rồ rồ dạ cụ mò cu nở dê không nói đùa nữa, đem hạ cụ để xuống, nói, đi. Ngày hôm nay ngươi muốn đi chỗ nào, phụ thân liền lĩnh ngươi đi đâu, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó có được hay không. Nói xong, trả lại nặn nặn hạ củ khuôn mặt nhỏ, để cô bé mặt nhất thời đỏ bừng bừng, cười nở hoa. Còn có Tinh Tông, Huyền Đình, ngày hôm nay chủ yếu là bồi các ngươi. Có yêu cầu gì cứ việc đề cập với ta. Dô dô dạ cụ mò quay đầu nhìn hai người khác tiểu hài nhi, ôn hòa nói rằng. Cờ xã nạt Tinh Tông hướng về phía dô dô dạ cụ mò hơi thi lễ một cái, nói, cụ mò thúc thúc, không cần. Chỉ là có chút nhẫn thuật phương diện vấn đề, trả lại muốn thỉnh giáo ngươi. Dô dô dạ cụ mò có chút bất đắc dĩ vướt cờ xã nạt Tinh Tông cái chán, nói rằng, ngươi à, đừng như thế phòng thủ quý củ. Hiện tại hay cùng cái tiểu đại nhân như thế. Chừng 2 năm nữa ngươi có phải là liền biến thành lão già? Cờ xạ nạt Tinh Tông chỉ là cười nhạt. Anh là Quyển Đình tiến tới, lôi kéo rổ rổ giả cụ mò tay, mị rủ tạ mạ con mắt vội vã chuyển, nói rằng, cụ mò thúc thúc, phụ thân ta đây âm thanh vẫn lộ ra nồng đậm tính trẻ con, 3 cái tiểu hài nhi bên trong, na nở dê là ít nhất. Chẳng qua, na nở dê tuy rằng dài đến điểm đạm xinh đẹp, có thể có lúc lại rất nhí nha nhi nha nhở. Dô dô giả cụ mỏ ôn hòa nói rằng, phụ thân ngươi hiện tại bận điệu, 2 ngày nữa sẽ trở lại. Ta nói với hắn, trở về liền lập tức đến xem ngươi, có được hay không. Anh là Quyển Đình bỗng nhiên đánh miệng nhỏ, nói rằng, vậy hay để cho hắn bận điệu đi thôi. Dô dô giả cụ mỏ có chút kỳ quái, nói rằng, nghe khẩu khí của ngươi, thật giống căn bản là không lo lắng phụ thân ngươi. À, anh là Quyển Đình nói rằng, có cái gì tốt lo lắng, gặp phải nguy hiểm chạy trốn không liền xong rồi. Tấn độn không chính là dùng để chạy trốn sao? Ngữ khí khá là chăm chú. Mọi người hơi run run, chợt một trận cười vang, rồ rồ giả củ mỏ cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với bên người cổ nạn thì thầm nói, thương phong sinh cái này khuê nữ rất tô tờ lần này trở về. Rồ rồ giả củ mỏ cũng là thanh nhàn một trận, nhân là chân chính dùng đến chuyện của hắn không hề nhiều. Nhiều nhất cũng chính là chạy mấy chuyến làng mưa. Phần lớn thời giờ đều dùng đến tiếp bạn chúng nữ cùng 3 người kia tiểu hài nhi trên người. Mà không mấy ngày nữa, Xích Sa Xạ Sổ Di bỗng nhiên truyền đến tin tức, nguyên lai hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Làm rồ rồ giả cụ mò nhìn cuốn sách trong tay lúc thì, trong lòng không khỏi cảm thấy ung dung rất nhiều. Quyển Sa Cờ Hờ bên trên, con rối bộ đội nghiên cứu sinh mệnh lực dòng suy nghĩ cùng với tiến trình hết mức sôi nổi trên giấy, tuy rằng này nhận thuật cũng chưa hoàn thành. Thậm chí còn có thật nhiều cửa ải khó không có khắc phục, nhưng này đã là quý giá không thể lại quý giá tư liệu. Đem chuyện này nói cho Obito sau, QNZ mặc kệ hắn có hay không kinh hỉ, Zoro giả củ mò liền đem quyển trục này viết cho họ Orochimaru, để hắn tạm thời dừng nghiên cứu khác, cùng Tsunade dắt tay, muốn ở thời gian ngắn nhất nắm giữ đem sức sống truyền vào thân thể phương pháp.